Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 514, phẩy tay áo bỏ đi. Tào Phương trực tiếp bị phiến bay ra ngoài. Đợi hắn đứng lên thời điểm, nửa bên mặt sưng giống như đầu heo như nhau. Diệp Viễn cười lạnh nhìn một màn này, trong lòng thập phần coi nhẹ. Một tát này thoạt nhìn lợi hại, kỳ thực căn bản là không có vận dụng nguyên lực, Tào Chính chỉ dùng thân thể lực lượng. Sở dĩ Tào Phương khuôn mặt thoạt nhìn đáng sợ, chẳng qua là bị một ít bị thương ngoài da mà thôi. Đương nhiên, không chỉ là Diệp Viễn đã nhìn ra, cái khác các đại lão tự nhiên cũng đều đã nhìn ra. Chỉ là ở vào thời điểm này, tự nhiên không ai hội đứng ra làm rõ. Ra ra, ta, Tào Phương bụng mặt đang muốn nói, lại bị Tào Chính ngắt lời nói, còn không mau thả người, hướng Diệp tiểu ca xin lỗi. Thiên Tà Tông sự tình, ngay cả thành chủ đại nhân đều không nói gì, muốn ngươi tới mặn ăn cây cải củ đạm quan tâm, đi cho ta diện bích tư qua, cho thêm ta gây sự, cẩn thận ta phế đi ngươi, giống như Nhâm Đông. Tào Phương từ nhỏ đến lớn đều là ở Tào Chính che chở hạ lớn lên. Tào Chính còn chưa từng có như vậy đánh nhau hắn. Điều này làm cho Tào Phương thấy thập phần ủy khuất. Bất quá, Tào Chính lời mặc dù nói tàn nhẫn, kỳ thực căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Còn không trước vết tích gây xích mích một cái Nhâm Tinh Thuần cùng Diệp Viễn quan hệ. Nhâm Tinh Thuần người này thân là thành chủ, dựa vào không phải là tâm cơ mưu kế, mà là bá đạo vô cùng thủ đoạn. Hắn không chỉ đan đạo thực lực siêu quần, võ đạo tạo nghệ cũng cực cao, ở luyện dược sư ở giữa thuộc về ngoại tộc tồn tại. Ở Vô Phương Thành, phàm là không phục người khác, hắn cho tới bây giờ đều là lấy máu tanh thủ đoạn trấn áp. Kỳ thực hắn hôm nay tới vốn là suy nghĩ làm người hòa giải, không nghĩ tới bởi vì hắn tính tình nóng nảy, vậy mà cùng Diệp Viễn xung đột đứng lên. Kỳ thực Diệp Viễn có thể giải đáp thiên vấn tường tầng thứ 7 vấn đề. Cái này đối với bọn họ những thứ này luyện dược sư mà nói là rất có ích lợi. Có thể Diệp Viễn thủ đoạn quá mức bá đạo, loại này trực tiếp tới cửa phá quán hành vi, sẽ trực tiếp ảnh hưởng Vô Phương Thành ở luyện dược sư trong lòng địa vị. Nhâm Tinh Thuần thân là thành chủ, phải đứng ra ngăn cản Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn há lại là tốt như vậy sống chung. Người thật dễ nói chuyện còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Nhâm Tinh Thuần một bộ mệnh lệnh khẩu khí, trực tiếp đem Diệp Viễn cũng đốt. Không bao lâu, Thiên Phong rốt cục bị mang ra ngoài. Diệp Viễn thấy Thiên Phong hơi lộ ra thê thảm dáng dấp, biết cái này biết công phu Thiên Phong sợ rằng chịu không ít khổ đầu. Lửa giận trong lòng không khỏi càng sâu. Thiên Phong thấy ở đây một đống đan hoàng cường giả, không khỏi thật sâu hít một hơi, đi tới Diệp Viễn bên người. Hắc hắc, ta U Vân Tông vì vô biên giới an nguy đi tới Vô Phương Thành, đang nhận được bực này đãi ngộ, xem ra là tự mình đa tình. Mà thôi, người Tào gia xin lỗi ta cũng không cần. Ta và Thái Thượng Trưởng lão cái này liền rời đi Vô Phương Thành. Tỉnh ngại chư vị mát. Thái Thượng Trưởng lão, đi. Nói, Diệp Viễn kéo Thiên Phong sẽ phải rời khỏi. Nhâm Tinh Thuần nhìn thấy một màn này, liền muốn ngăn cản Diệp Viễn, lại bị Đan Thần Tử cản lại. Đan Thần Tử trùng ngũ huyền nháy mắt, đối với Nhâm Tinh Thuần đạo: Nhâm lão đầu, ngươi cũng không cần làm loạn thêm. Tiểu tử này rõ ràng cho thấy cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Ngươi còn như vậy, hai ngày sau vô biên hội ngộ sợ là không mở nổi. Nghe xong lời này, Nhâm Tinh Thuần mềm rủ xuống dâng lên lửa giận, rốt cục bị nhấn xuống tới. Mà cái này một chút thời gian, Diệp Viễn đã ra khỏi Lâm Lang Các. Ngũ Huyền cũng theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Hắn liếc mắt một cái Đan Thần Tử, cảnh giác nói: Ngươi lão tiểu tử này lại đang đánh cái gì oai chủ ý? người luyện dược sư nghiệp đoàn bàng quan, dù cho cuồng phong giới thật đánh tới, bọn họ cũng không dám bắt ngươi thế nào. Ngươi cũng đừng nói, ngươi làm như vậy cũng là vì vô biên giới. Đan thần tử buông ra nhâm tinh thuần, khẽ cười nói, là cũng tốt, không phải là cũng được. Lẽ nào, ngươi liền đối với thiếu niên này không có hứng thú? Theo ta thấy, hắn ở đan đạo thượng tri thức, sợ là xa xa vượt qua ta ngươi a. Nhâm tinh thuần hư lạnh một tiếng nói, nếu như bây giờ không là thời kỳ phi thường, lão phu nhất định phải hào hào khảo vấn khảo hỏi tên tiểu tử thúi này. Dù hắn đan đạo tri thức nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một hóa hải cảnh mà thôi, còn có thể lật thiên. Đan thần tử cười nói, ngươi lão nhân này, luôn luôn cái này phó tính tình nóng nảy. Ngươi đừng xem tiểu tử này quật cường không gì sánh được. Mà nếu quả không phải là lúc này cái này đặc thù thời kỳ nói, hắn cũng chưa chắc hội như vậy đường hoàng. Tiểu tử này to trung có tế, không có thể như vậy hảo tương giữ. Nhâm tinh thuần hư lạnh một tiếng, cũng chuyển hướng Tào chính đạo. Các ngươi Tào gia làm chuyện tốt, chính các ngươi đập chiêu bài ta mặc kệ. Thế nhưng nếu như uy hiếp được Vô Phương Thành, có thể cũng không cần quái lão phu trở mặt. Tào chính sắc mặt hơi có chút khó coi, gật đầu nói, thành chủ đại nhân yên tâm, chuyện này Tào gia nhất định xử lý tốt. Tào gia nội tình tuy rằng phía sau không gì sánh được, thế nhưng ở nhâm tinh thuần trì hạ, Tào chính cũng phải cụp đuôi đối đãi, đem nhâm tinh thuần chọc giận. Ai cũng không có tốt trái cây ăn, ở nơi này Vô Phương Thành trung, đã cực kỳ lâu không người nào dám khiêu chiến nhâm tinh thuần quyền uy. Nhìn từ góc độ này, Diệp Viễn coi như là Vô Phương Thành người thứ nhất. Diệp Viễn, xin dừng bước, xin dừng bước. Ngũ Huyền đuổi theo Diệp Viễn đi ra, dắt tiếng nói hô, Diệp Viễn nghe vậy dừng bước lại, đối với Ngũ Huyền thi lễ một cái đạo. Hôm nay đa tạ Ngũ Huyền đại sư giải vây, tiểu tử cảm giác minh trong lòng, ngày khác có cơ hội, tiểu tử ổn thỏa hậu báo. Hôm nay nếu như không phải là Ngũ Huyền ở đây nói, kết quả thế nào thật đúng là không được tốt nói. Ngũ Huyền cười nói, ha ha, ngươi nói quá lời, hôm nay nếu như không đến Lâm Lang Các, ta sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Ngày hôm qua nhìn ngươi luyện đan, ta còn nổi lên thu đồ đệ ý niệm trong đầu. Hôm nay nhìn thấy ngươi thủ đoạn, mới biết được là ta càn dở. Ở trước mặt ngươi, ta đâu đương đắc đại sư hai chữ. Nhìn Diệp Viễn hôm nay biểu hiện, Ngũ Huyền mới biết được ngày hôm qua Diệp Viễn vì sao đối với mình đầy đủ không cảm thấy hứng thú. Hắn hội, Diệp Viễn đều có thể. Hắn sẽ không, Diệp Viễn cũng biết. Hắn lấy cái gì tới giáo Diệp Viễn? Bây giờ muốn đứng lên. Ngày hôm qua thật đúng là náo loạn cái cười to nói. Ngũ Huyền đại sư là đan hoàng cường giả. Cái này, đại sư, hai chữ. Tự nhiên là đương đắc. Diệp Viễn cười nói. Kỳ thực, ở Diệp Viễn trước mặt, ai lại đương đắc khởi hai chữ này? Chỉ là Ngũ Huyền giúp Diệp Viễn. Diệp Viễn tự nhiên cũng biết cất nhắc hắn. Ngũ Huyền liên tục khoát tay nói, ha ha, ngươi nếu không phải ghét bỏ, kêu ta một tiếng lão ca được rồi. Đại sư, hai chữ, trăm triệu đảm đương không nổi. Diệp Viễn cũng không già mồm cãi láo, cười gật đầu nói, nếu như vậy, Diệp Viễn liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ngũ Huyền lão ca, ta và Thái Thượng trưởng lão cái này U Vân Tông đi. Ngươi nếu như có dỗi rảnh nói, có thể thường tới ngồi một chút. Ngũ Huyền vội vàng nói, Diệp lão đệ a, thành chủ đại nhân chính là cái này tính tình. Ngươi cũng không cần cùng hắn chí tức giận. Nói tới, hắn mấy ngày nay để từ Tử Huy đi theo làm tùy tùng theo ngươi, coi như là thập phần chu đáo. Hơn nữa hôm nay nếu như không phải là từ Tử Huy tới tìm ta, ta cũng không có khả năng đúng lúc chạy tới. Ngươi nói có đúng hay không? Diệp Viễn gật đầu. Hắn kỳ thực cũng chỉ là làm dáng một chút. cho lão nhân kia một điểm ra oai phủ đầu, tự nhiên sẽ không thật ly khai. Được rồi, ta đây chính là xem ở lão ca mặt mũi. Diệp Viễn chần chờ một chút, nói rằng, võ luyện đỉnh thần y khí nữ, ta vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.